Trời, trăng và sao đều rơi vào mắt em. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, vấn đề bói toán nhất định sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Đây là suy nghĩ duy nhất của Đinh Bán Hạ khi thấy Tô Mạc Già bình luận hai chữ. Tình cảm, Trần Nam thấy Đinh Bán Hạ ngần cả người thì càng thêm tò mò. Cô ấy ghé đến nhìn rồi kinh ngạc kêu lên. Cái quỷ gì vậy? Tại sao tên điệu của bọn mình lại muốn bói tình cảm? Gương mặt của Đinh Bán Hạ lộ ra vẻ thương xót, ấm áp dịu dàng. Có thể thấy, hình như các cậu sắp thất tình rồi. Trần Nam ra sức lắc đầu. Không không không, mình không muốn chấp nhận sự thật này. Có phải tên điệu có người mình thích nên mới tới xem bói không? Đinh Bán Hạ suy nghĩ một lát. Kỳ thực cũng không chắc chắn. Dựa theo kinh nghiệm từ trước tới giờ của mình, tới xem bói về tình cảm, có rất nhiều người có người mình thích. Cũng có rất nhiều người đơn giản là muốn yêu, nên tới hỏi xem khi nào mình có thể thoát ế. Trần Nam thở dài. Hạ hạ, cậu không cần an ủi mình. Người như tên điệu, nếu thật sự muốn thoát ế thì chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Không cần phải tới xem bói. Theo mình, tên điệu của bọn mình thật sự có người anh ấy thích. Khi hai người đang nói chuyện, điện thoại của Đinh Bán Hạ lại rung lên. Cô mở điện thoại, là tin nhắn của vị Tô tên điệu vạn người mê kia. Khi nào có thể xem bói vậy? Lúc đề cập đến vấn đề kinh doanh, cô Đinh đều rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, rất nhiệt tình. Có thể xem bất cứ khi nào anh có thời gian nè. Nếu được, xin hãy đến cửa hàng Tao Bao, tiệm bói toán của Alexia, để đặt hàng, ghi chú thời gian anh mong muốn, bên tôi có thể bói bất cứ lúc nào. Đinh Bán Hạ suy nghĩ, lại bổ sung thêm một câu. Đến lúc đó nếu anh hài lòng, xin hãy đánh giá 5 sao, cảm ơn nhiều. Trần Nam thở dài, mình nói này hạ hạ, tên điệu của bọn mình gửi tin nhắn cho người khác là một chuyện không hề dễ dàng, sao cậu lại có thể dùng thái độ như vậy để nói chuyện với anh ấy chứ? Đây quả thực là lãng phí cơ hội đó, cậu biết không? Hai tin nhắn của Đinh Bán Hạ nhanh chóng được hiển thị là đã xem. Sau đó Đinh Bán Hạ nhìn thấy Tô Mạc Gia trả lời. Đánh giá 5 sao có được nhận lì xì tiền mặt không? Đinh Bán Hạ giật giật khóe miệng. Cô hỏi Trần Nam. Mà này, Tô Mạc Già nghèo lắm à, keo kiệt thế. Trần Nam ngơ ngác, hả, không phải đâu, mình nhớ hình như Thủ Vinh từng để lộ một lần, tên điệu khá giàu. Đinh Bán Hạ tỏ vẻ các cậu đã bị lừa rồi, sau đó cô trả lời Tô Mạc Già. Được, bên chúng tôi sẽ tặng anh một bao lì xì 3 tệ với mỗi đánh giá 5 sao. Lại nhanh chóng hiển thị đã xem. Không hiểu sao Đinh Bán Hạ lại cảm thấy có lẽ Tô Mạc Già vẫn luôn chờ trong khung chat này. Lắc lắc đầu, cô ném suy nghĩ khó hiểu có phần đẹp đẽ này ra khỏi đầu. Đinh Bán Hạ lại chờ bên kia trả lời. Lần này khác với tốc độ trả lời nhanh như vừa nãy, qua một lúc lâu rồi mà bên kia vẫn không có tin tức gì. Đinh Bán Hạ cảm thấy có lẽ Tô Mạc Già đã nhận được câu trả lời vừa ý nên rút lui. Cô chuẩn bị tắt giao diện tin nhắn đi. Khung chat bỗng nhảy ra một tin nhắn. Cô Đinh ấn xem, lại phát hiện là một tin nhắn thoại. Cô hơi do dự bật chức năng phát giọng nói, áp điện thoại lên tai để nghe. Giọng nói trong trẻo, không hiểu sao cảm giác lạnh lùng và xa cách kia lại phai nhạt hơn vài phần, ngược lại càng thêm quyến rũ và dịu dàng. Vậy, xia xia, có thể gửi lì xì WeChat không? Đinh Bán Hạ bỗng dưng nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, cô không mê giọng hay lắm. Nhưng khoảnh khắc này cô lại cảm thấy trái tim mình hơi mất kiểm soát. Tô Mạc Già chưa bao giờ lộ mặt nhưng lại có thể có nhiều fan như vậy chỉ dựa vào giọng nói. Thật sự không phải không có lý do. Có thể gửi lì xì WeChat không? Lì xì WeChat, Đinh Bán Hạ không nhịn được mà vùi đầu vào gối suy nghĩ vấn đề này. Khách hàng là số 1 đúng không? Cô cố gắng thuyết phục bản thân, sau đó mở Weibo ra, trả lời người kia. Có thể... Bên tôi gửi lì xì WeChat hay Alipay đều được. Vui lòng gửi số ít WeChat của anh. Sau khi nhận được đánh giá 5 sao thì bên tôi sẽ gửi lì xì trong vòng 24 giờ. Sau khi hiển thị đã đọc, bên kia nhanh chóng gửi một bức ảnh đến. Đánh giá 5 sao, số WeChat, Ichichenom, cảm ơn, Đinh Bán Hạ sửng sốt. Ấy, không đúng, mình còn chưa xem bói cho vị Tô tên điệu này mà. Sao lại trực tiếp xác nhận đơn hàng rồi đánh giá 5 sao vậy? Bên kia lại gửi một tin nhắn thoại đến, giọng nói nhẹ nhàng, lại lộ ra ma lực khiến người ta mất đi lý trí. Tôi tin tưởng trình độ bói toán của Xia Xia. Để mai bói cho tôi nhé. Cảm ơn. Hạ Hạ, cậu ngẩn người cái gì thế? Trần Nam kéo hành lý đứng ở lối vào ga tàu cao tốc, vẫy tay trước mặt Đinh Bán Hà. Cô gái này bị sao vậy? Hôm nay cứ luôn ngẩn ngơ. Tuy rằng Đinh Bán Hạ ngẩn ngơ thì trông càng thêm đáng yêu khụ khụ. Trần Nam cảm thấy mình sắp không kiềm chế được đôi tay muốn véo mặt cô rồi. Đinh Bán Hạ bỗng tỉnh táo lại, cô lắc đầu cười, giọng nói nhỏ nhẹ. Đâu có, Nam Nam, mình không nỡ để cậu đi. Trần Nam nhếch môi cười, sờ đầu Đinh Bán Hạ. Ngoan, có thời gian mình sẽ đến đây tìm cậu, hoặc là cậu đến thành phố B, mình mời cậu ăn gì đó. Đinh Bán Hạ bĩu môi, cô thật sự rất không nỡ để Trần Nam đi, vị trí của Trần Nam ở trong lòng cô luôn rất cao. Hồi cấp 3, cô không có một người bạn thân nào. Khi vào đại học, Trần Nam là người đầu tiên bước tới chào hỏi cô một cách rất thân thiện. Hello, chào cậu, mình là bạn cùng phòng của cậu, Trần Nam. Sau khi tiễn Trần Nam đi, Đinh Bán Hạ ngồi tàu điện ngầm về nhà. Lúc này chưa phải thời gian tan làm nên tàu điện ngầm vắng tanh. Đinh Bán Hạ chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống, ôm mặt ngẩn người. Cô nhớ lại chuyện bói toán cho Tô Mạc Già vào đêm hôm trước. Trước đây, việc bói toán luôn được thực hiện trực tiếp trên phần mềm chat Aliwanguang của cửa hàng Taobao. Phần mềm chat online Aliwanguang ra đời giúp người mua hàng và các chủ shop trên các trang thương mại điện tử của Alibaba như Taobao 1688 có thể trao đổi, thương lượng về vấn đề mua bán hàng hóa. Lần này, Đinh Bán Hạ thận trọng kết bạn WeChat với Tô Tên Điều. Khi nhập số WeChat, Đinh Bán Hạ nghiêng đầu suy nghĩ. Ichi Chenong, số WeChat này trông như mỗi chuỗi số linh tinh, số WeChat của người bình thường, ví dụ như cô chính là Đinh Ban Xia Zanbu, dễ hiểu biết bao. Đinh Bán Hạ bói toán, tên họ, sở thích, hay ơi là hay. Nội tâm làm trời làm đất của cô Đinh hung hăng phê phán số WeChat của Tô Mạc Già. Rồi chuẩn bị tìm Tô Mạc Già nói chuyện. Anh không thể đăng ký số WeChat bình thường sao? Anh biết khi tôi nhập số WeChat thì phải kiểm tra lại mấy lần vì sợ nhập sai chữ không? Bên kia nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn. Được lắm, cô Đinh vừa rồi còn làm khùng làm điên nhanh chóng trở nên hèn nhát. Sao lại nhanh như vậy? Xin chào, Tô Mạc Già. Hơn nữa, chẳng những đồng ý lời mời kết bạn rất nhanh chóng, mà bên kia còn lập tức gửi một tin nhắn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Bán Hạ xoa trái tim bé nhỏ của mình, thái độ đàng hoàng nghiêm chỉnh. Xin chào, Tarot Reader Alexia. Tuy chồng Đinh Bán Hạ rất đáng yêu, nhưng chỉ cần nhắc tới bói toán thì cô sẽ vô cùng nghiêm túc. Tôi sẽ chụp ảnh cho anh. Anh nói cho tôi biết anh muốn cháo bài thế nào. Anh muốn rút lá bài nào là được. Đinh Bán Hạ giới thiệu qua quy tắc, sau đó lại nghiêm túc nói. Chuyện như bói toán, chỉ cần tin tưởng thì sẽ linh nghiệm. Cho nên cũng hy vọng trong quá trình bói toán, anh hãy giữ thái độ nghiêm túc, đừng coi việc bói toán này như trò chơi, được chứ? Bên kia gửi một tin nhắn thoại đến. Lúc phát tin nhắn thoại, Đinh Bán Hạ hơi hoảng hốt. Âm thanh này giống như tiếng nước nhỏ giọt trên đá. Được, Đinh Bán Hạ nói chuyện tươi cười trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là giọng nói bình tĩnh kiềm chế. Đinh Bán Hạ rất hài lòng, thân là một tarot reader. Việc cô ghét nhất chính là khách coi bói toán như trò đùa, như vậy chắc chắn sẽ không nhận được kết quả gì tốt đẹp. Cô đã chọn cách xếp bài từ trước là phương pháp trải bài hình chữ thập, tình lưu mà cô hay dùng và giỏi nhất khi bói về tình cảm. Ảnh minh họa, người hỏi cần phải rút 5 lá bài ra rồi xếp trong trải bài theo thứ tự, có thể xem về tình cảm của người hỏi, cảm xúc của người ấy, tình hình hiện tại, trở ngại trong tương lai và kết quả cuối cùng. Kỳ thực, bói toán là một quá trình rất nhanh. Đinh Bán Hạ lật những lá bài mà Tô Mạc Già đã rút lên. Những lá bài này, Đinh Bán Hạ mím môi, gương mặt vốn luôn dịu dàng và đáng yêu cũng tràn đầy nghiêm túc và tập trung. Cô gửi một tin nhắn thoại về tình cảm của anh rút được lá The Magician, chứng tỏ anh rất tích cực và nhiệt tình trong mối quan hệ này. Còn về tình cảm của đối phương, anh rút được lá The Hierophant ngược. Nếu anh chịu trả giá nhiều hơn trong mối quan hệ này, chờ đợi đối phương, thì sẽ có một kết quả tương đối tốt. Tình hình hiện tại, lá bài là Seven of Cups ngược. Hiện tại, tình cảm vẫn còn không ít vấn đề bên ngoài. Về những trở ngại trong tương lai, anh rút được lá Seven of Swords. Giữa hai người có một số bí mật và hiểu lầm, cũng có thể sẽ là trở ngại đối với anh. Cuối cùng, kết quả cuối của phần tình cảm này, anh rút được Six of Pentacles. Sẽ có một kết quả rất tốt, chúc mừng anh. Bên kia im lặng một hồi lâu rồi gửi một tin nhắn thoại tới. Được, xia xia, tôi sẽ cố gắng. Khi Đinh Bán Hạ nghĩ tới kết quả này thì cô cũng vô cùng bất ngờ. Cô bói toán lâu đến thế, có rất nhiều người đến hỏi về tình cảm, nhưng thật sự rất ít người có. Kết quả tốt như vậy, có vẻ như kết quả đó đã chỉ ra rằng, mặc dù người này sẽ gặp một số vấn đề với người trong lòng của mình, nhưng anh ấy sẽ sớm có thể theo đuổi được đối phương. Cô mím môi, nhất thời trong lòng có chút phức tạp. Cô lại lắc đầu thêm lần nữa, vứt hết tất cả 55.667.788 suy nghĩ này ra khỏi đầu. Đinh Bán Hạ liếc nhìn điện thoại, phát hiện tin nhắn kêu kêu của mình đang không ngừng bật ra. Hình như cô đã quên tắt tin nhắn nhóm học sinh cấp 3. Nói ra thì cũng kỳ lạ, các bạn học cấp 3 của Đinh Bán Hạ đều cực kỳ thích nói chuyện trong nhóm kêu kêu. Nhưng kể từ khi vào đại học, cô cũng chỉ dùng WeChat. Có lẽ là do không muốn nhìn lại dáng vẻ hồi cấp 3 của mình. Dù sao thì kêu kêu cũng không có ai nói chuyện với cô, nên Đinh Bán Hạ dứt khoát ẩn mình khỏi kêu kêu, cũng không mở kêu kêu ra xem tin nhắn. Lần này thật sự là do tin nhắn thông báo quá mức thường xuyên, nên Đinh Bán Hạ mới tò mò mở nhóm kêu kêu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới vào đã bị tin nhắn spam kêu kêu dọa giật cả mình. Ở bên nhau đi, mời ăn cơm đi, áo áo áo tôi cảm động quá, ở bên nhau đi. Đinh Bán Hạ, đây là hiện trường tà giáo gì vậy? Cô hơi tò mò mà lướt lên trên đọc tin nhắn, sau đó mới chợt hiểu ra. Lư Mộc đã gửi tin nhắn, sau đó gây ra cơn sóng này. Lư Mộc, từ Lục Ly, mình sai rồi. Chúng ta làm hòa nhé. Sau đó cái này không khiến từ Lục Ly xuất hiện, nhưng lại gọi ra rất nhiều bạn học cấp 3. Người nào cũng điên cuồng hô, ở bên nhau đi, Đinh Bán Hạ bật cười. Tiếng cười nhỏ nhẹ đáng yêu của cô khiến mấy người ngồi đối diện tò mò nhìn sang. Cô vội vàng che miệng lại. Suy cho cùng thì Đinh Bán Hạ cũng đã từng chứng kiến quan hệ của Lư Mộc và Từ Lục Ly vào năm đó tốt đến mức nào. Mặc dù Đinh Bán Hạ thật sự không thích gửi tin nhắn trong nhóm lớp, nhưng lần này cô vẫn không nhịn được mà gửi một câu đùa giỡn. Ở bên nhau đi, Từ Lục Ly vẫn luôn không xuất hiện lại đột nhiên hiện lên. Không trả lại ô à, Đinh Bán Hạ. Tác giả có lời muốn nói, FF viết đến anh Từ thì lập tức nổi bong bóng ủng ục. Nhân lúc không có ai, trộm ôm anh Từ he he he, ký hợp đồng với anh Từ, những người đến sau đều không tính. Cách chương.